Chào mừng chư vị đậu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đậu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 62 của bộ truyện Cực Phẩm Thiền Vương. Thì Vô Hiệp rất là mong chư vị hãy ủng hộ cho kênh Vô Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh của Vô Hiệp nhé. Xin cảm ơn chư vị đậu hữu rất là nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ Tô Thanh Hải mỉm cười tiến lên, đón lấy hành lý trong tay Trần Phàm. Trong ba lô phần lớn đều do vợ chồng Trần Chiến bỏ vào. Về phần rượu mà lão thái gia đưa cho Trần Phàm, bởi vì nhiều hơn 10 bình nên không tiện mang theo. Vì thế lão thái gia không để Trần Phàm trực tiếp xách đi, mà nói mấy ngày nữa sẽ cho quân khu Yên Kinh phải lái xe đưa đến Đông Hải cho hắn. Chỉ có hơn 10 bình rượu mà phải để quân khu Yên Kinh phái người đưa tới, vậy cũng thật là chuyện lạ lùng. Nhưng đối với Trần lão thái gia mà nói, bằng vào uy vọng trong quân đội của ông, cho dù trong ngày Trần Phàm kết hôn muốn phái người mang tới một đống đồ vật, thậm chí là những đồ linh tinh, cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Thành thật nói cho mẹ, ở Yên Kinh có làm cha mẹ Tiểu Phàm tức giận hay không? Ôm lấy Tô Sang, Tần Quế Trân dịu trìu mến vuốt ve đầu Tô Sang, mỉm cười hỏi. Không có. Tô Sang lắc đầu như trống bỏi, sau đó hừ hừ nói. Cha mẹ chồng rất ưa thích con. Cha mẹ chồng. Nghe được mấy chữ này, Tần Quế Trân ngây ra, mà Tô Thanh Hải thì cười vui vẻ. Phải không Trần Phàm? Cùng lúc đó, Tô Sang quay đầu lại nhìn Trần Phàm le lưỡi. Con đúng là xú nha đầu, thật sự được cột lại leo lên cây. Còn chưa kịp xuất giá đã gọi cha mẹ chồng. Tần Quế Trân chỉ vào đầu Tô Sang lại hỏi. Đúng rồi, có gặp lão thái gia không? Gặp được, mỗi ngày con với Trần Phàm luôn mời ông nói chuyện phím nữa. Tô Sang nói, sau đó nhớ ra điều gì đó, diễn cảm thật kích động, cuối cùng thoáng do dự cũng không nói ra. Hiển nhiên Tô Sang đang nhớ tới chuyện sáng hôm đó. Nhìn thấy Tô Sang cũng không nói ra miệng, Tô Thanh Hải biết rõ chuyện kia, cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ chuyện kia thật sự không thích hợp nói ra trong loại trường hợp này. Vừa âm thầm thở ra, Tô Thanh Hải lại có chút nghi hoặc nhìn Trần Phàm. Như thế nào không để Sang Sang cùng ở lại Yên Kinh, bồi lão nhân gia thêm lâu một chút? Trần Phàm bất đắc dĩ thở dài. Buổi chiều con phải đi Vân Nam. Đi Vân Nam? Tô Thanh Hải không khỏi giật mình. Hiển nhiên hắn thật không ngờ Trần Phàm vừa quay trở lại Đông Hải, cũng không ở lại ngày nào. Hơn nữa việc Trần Phàm muốn đi Vân Nam làm cho hắn khó hiểu. Trần Phàm gật đầu. Vâng, đi làm một chuyện rất trọng yếu. Như vậy sao? Tô Thanh Hải không hỏi là chuyện gì mà cười cười nói. Hay, vốn giữa trưa, chú nói gì làm vài món thức ăn, hai người chúng ta hảo hảo uống một chút. Chiều nay nếu con phải đi, vậy thì thôi đi. Chờ sau khi con đi Vân Nam về lại tiếp tục uống, dù sao ngày Tết vẫn còn tới 10 ngày. Không sao, dù sao con có uống cũng không say. Trần Phàm tự hồ không muốn nói tới chuyện đi Vân Nam nên ra vẻ thoải mái cười nói. Tô Thanh Hải tự hồ có thể đoán được tâm ý của Trần Phàm, không nói thêm gì nữa mà chỉ cười. Ai, tiểu tử này. Theo sau, bốn người rời khỏi sân bay, ngồi chiếc Lincoln của Tô Thanh Hải về nhà hắn. Bởi vì trước khi về Đông Hải, Tô Sang cũng biết Trần Phàm rời Yên Kinh là vì có chuyện rất trọng yếu cần đi làm. Vì thế với việc Trần Phàm chỉ ở lại Đông Hải buổi trưa, nàng thật không hề cho rằng Trần Phàm khinh thường người nhà của mình, ngược lại không hề có nửa câu oán hận. Đối với Trần Phàm từng trải qua huấn luyện đặc thù mà nói, muốn hắn uống rượu kỳ thật là một chuyện cực kỳ không dễ dàng. Tô Thanh Hải cùng Trần Phàm từng uống rượu một lần, nhưng lần đó Trần Phàm cũng có e dè, không thoải mái uống, hai người đều tự uống một chai, vì thế với tửu lượng của Tô Thanh Hải cũng không tới mức bị say. Nhưng lần này lại khác, cả hai đều thả lỏng, kết quả uống tới 4 chai rưỡi. Uống đến cuối cùng, Tô Thanh Hải nói chuyện bị liếu cả lưỡi, mà Trần Phàm ngoại trừ sắc mặt hơi có chút phím hồng thì chẳng có gì khác biệt so với bình thường. Ăn uống xong xuôi, Trần Phàm chỉ mang theo túi sách nhỏ, rời khỏi nhà Tô Thanh Hải trực tiếp ra sân bay. Ngoài phi trường, nhận được điện thoại của Trần Phàm, nhờ Hoàng Phủ Hồng Trúc giúp mua giùm vé máy bay đi Côn Minh, đã sớm đợi hắn đã lâu. Ngày hôm nay, Hoàng Phủ Hồng Trúc vẫn mặc bộ quần áo màu đen, bên trong có một chiếc áo len bó sát người. Áo len làm nổi bật cái gò ngực của nàng căn phòng. quần da màu đen cùng đôi giày bó làm đôi chân hấp dẫn của nàng càng thêm có vẻ ma quỷ. Vừa xuống xe liền hấp dẫn ánh mắt vô số nam nhân chung quanh. Đối với hành động nhìn lén của những nam nhân kia, đôi mày thanh tú của Hoàng Phủ Hồng Trúc chợt cau lại, hướng một bên quét mắt tới. Những người đó vốn đang hăng hái nhìn nàng lại bị ánh mắt âm lạnh của nàng đảo qua. Một đám giống như bị dã thú nhìn chằm chằm, nhìn không được rùng mình một cái, chợt thu hồi ánh mắt, nhanh chân rời đi. Quay đầu lại, Hoàng Phủ Hồng Trúc nhìn thấy Trần Phàm bước xuống xe taxi, liền tiến lên nghênh đón. Khoảng cách ngắn chừng một thước thì đứng lại, biểu tình vốn đang âm lạnh trong nháy mắt biến mất, khẽ mỉm cười nói. Tiểu Khoa nói muốn gặp anh, vốn định chờ anh từ Yên Kinh trở lại mời anh đến biệt thự ăn cơm, lại không nghĩ rằng anh vừa trở về lại muốn đi nữa, đây là vé máy bay của anh. Khi nói chuyện, nàng đưa vé máy bay đi cùng mình cho Trần Phàm. Chờ trở về rồi đến. Trần Phàm tiếp nhận vé máy bay hỏi. Em cùng Tiểu Khoa đón năm mới có vui không? Hoàn hảo. Trong con ngươi Hoàng Phủ Hồng Trúc hiện lên vẻ mất tự nhiên. Có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Dù sao đột nhiên mất đi người thân cùng đoàn viên, nhiều ít có chút không thích ứng. Theo sau, nàng tự hồ cảm thấy được, không cần phải nói dối trước mặt Trần Phàm, cười khổ nói. Ai... Bản thân em thì còn đỡ, nhưng Tiểu Khoa ở đêm 30 uống rất nhiều, sau đó còn tự giam mình trong phòng khóc mãi. Khi về tôi sẽ đến thăm nó. Trần Phàm nghe xong thoáng đau lòng. Cho tới nay hắn đều rất rõ ràng, bởi vì từng quá mức phản nghịch, nên sau khi Sở Vấn Thiên chết, Sở Qua mới cảm giác hối hận sâu sắc, nên lòng tưởng niệm Sở Vấn Thiên chưa bao giờ phai nhạt. Hoàng Phủ Hồng Trúc gật gật đầu, sau đó lại nhớ ra điều gì nói. Vân Nam là địa bàn của Thanh Bang, tuy rằng Thanh Bang không dám làm gì anh, nhưng bên kia dù sao cũng là biên giới, long xà hỗn tạp, anh phải cẩn thận một chút, đừng để người thừa dịp hại mình. Hành trình Vân Nam đối với tôi mà nói ý nghĩa trọng đại. Nghe được lời của Hoàng Phủ Hồng Trúc, ánh mắt Trần Phàm nheo lại, sắc ý lẫm nhiên. Nếu có kẻ không có mắt muốn làm phiền, tôi không để ý việc huyết tẩy Vân Nam. Nghe được lời của Trần Phàm, cảm thụ được sắc ý khủng bố tràn ngập trên người hắn, Hoàng Phủ Hồng Trúc không khỏi ngẩn ra, nhịn không được thầm nghĩ. Rốt cuộc lại là chuyện gì? Có thể làm cho hắn không tiếc vội vàng từ Yên Kinh trở về, lại ngựa không dừng vó chạy tới Vân Nam. Cùng mình còn có một danh xưng là Hoa Thành, một năm bốn mùa như xuân, vô cùng thích hợp ở lại. Đồng thời nơi này cũng là một trong những thành phố du lịch nổi danh. Hàng năm có không ít du khách đến nơi đây, thậm chí một ít kẻ có tiền còn mua luôn biệt thự tại Cùng Minh. Có thời gian rảnh rỗi liền đến nơi này nghỉ ngơi vài hôm. Ngoài ra, Cung Minh còn là thành phố lớn duy nhất nằm gần biên giới, hàng năm đều có không ít thương gia cùng những tay buôn ma túy đặt chân ở nơi này. Điều này cũng trực tiếp làm cho số lượng dân cư lưu động ở Cung Minh hàng năm thật lớn, vì thế làm cảnh sát rất đau đầu. Dù sao, số lượng dân cư lưu động quá lớn, trị an sẽ trở nên kém cỏi. Vào lúc chạng vạng, trời chiều dần dần hạ xuống đỉnh núi. Ánh hoàng hôn rơi xuống từng phố lớn ngõ nhỏ của Cung Minh, giống như phủ thêm một lớp áo khoác màu vàng cho tòa thành phố xinh đẹp này, mỹ luân mỹ hoán. Dưới trời chiều, một chiếc Land Rover việt dã đi vào giao lộ dưới đường cao tốc. Nhân viên trạm gác nhìn thấy Land Rover chạy tới cũng không có vẻ kinh ngạc. Thứ nhất, theo thời đại phát triển, kẻ có tiền càng ngày càng nhiều, xe đắt tiền cũng nhiều hơn. Nói thô bỉ một chút, ở rất nhiều thành phố đi trên đường, BMW, Audi chỉ có thể xem như là loại xe bình thường, bởi vì đầy đường đều có thể nhìn thấy. Mà từ khi Hummer ngừng sản xuất, người mua Land Rover càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, Land Rover ngừng lại ngay trạm gác, cửa kính xe từ từ mở ra, một bàn tay trắng nõn vươn ra, trong tay mang theo tấm vé thu phí đường cao tốc. Nhân viên công tác là một nam nhân chừng 30 tuổi, hoặc có lẽ do nguyên nhân đang ngày Tết mà vẫn phải đi làm, sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Nhưng khi nhìn thấy bàn tay trắng nõn vươn ra, thì trước mắt đột nhiên sáng ngời, sau đó theo bản năng đưa mắt nhìn về phía chủ nhân chiếc xe. Ngay sau đó hắn ngây dại. Theo ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy người lái chiếc Range Rover này là một cô gái. Một cô gái mặc một bộ quần áo màu lục, mái tóc dài phiêu dật tùy ý xõa trên vai, trên mặt đeo chiếc kính mát màu hồng nhạt, làm cho không ai có thể nhìn thấy được ánh mắt của nàng. Nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy được sống mũi cao ngất cùng đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Có vấn đề gì sao? Nhìn thấy nhân viên công tác ngơ ngác nhìn mình,

Thân ảnh của hắn hơi có vẻ điều hiu, bước chân hơi run rẩy, mỗi một bước đều cực kỳ gian nan, cảm giác như nặng tới ngàn cân. Khuôn mặt vô luận gặp phải chuyện gì cũng bảo trì vẻ bình tĩnh tuyệt đối, cũng đã xuất hiện cảm xúc dao động thật lớn, khóe mắt điên cuồng nhảy lên, diễn cảm phức tạp tới cực điểm. Bởi vì phía trước là nhà của nam nhân kia. Nơi này là nơi mà nam nhân từng dạy dỗ hắn thành người, dạy dỗ hắn chiến đấu, không có lúc nào không giống như gà mái bảo hộ con mình, đem hắn bảo hộ sau người, cuối cùng bởi vì cứu hắn mà chết, là nơi mà nam nhân kia đã sinh ra, đã trưởng thành. Tiểu Phàm à, không phải ta khoác lác, dì của con nấu cơm rất ngon, so với những bữa tiệc lớn kia còn ngon lành hơn nhiều. Ta đã dặn dò trong điện thoại, kêu bà ấy làm nhiều thêm một ít, lát nữa con phải ăn nhiều nha, ngàn vẫn lẫn đừng nên khách khí đó. Anh Oánh, năm nay đã 11 tuổi rồi, lần trước quay về, nó vẫn chỉ cao chút xíu à. Nhưng nghe mẹ của nó nói, hiện giờ đã cao hơn rất nhiều, và cũng béo hơn một chút rồi, chẳng biết mẹ nó gạt để ta vui, hay là nói thật đây nữa. Bên tai quanh quẩn vang lên lời nói năm trước của sư phụ Lưu Mạnh. Trong đầu dần dần hiện ra cảnh tượng 5 năm trước, chính mình đã theo sư phụ Lưu Mạnh đến căn nhà này. Đôi con người trong mắt Trần Phàm thoáng phím hồng, nước mắt giống như hạt trân châu bình thường, không ngừng theo trong vành mắt trào ra. Thân mình hắn run rẩy, nhẹ nhàng bước tới phía một căn nhà nằm ở cuối thôn, nhịp bước chân thong thả trầm ổn, dường như mỗi bước chân tiến lên đều 10 phần gian nan. Giờ khắc này, người thanh niên từng đối mặt với hiểm nguy chưa từng cúi đầu, từng đối mặt với tử vong chưa hề hoảng sợ, từng bị đạn bắn trúng qua mà không hề nhíu mày, đang khóc, hơn nữa biểu tình trên mặt còn toát ra vẻ sợ hãi. Đúng thế, chính là sợ hãi. Nỗi sợ hãi vô pháp hình dung trong trái tim hắn đang không ngừng tràn ra bốn phương tám hướng trong cơ thể. Đối với hắn mà nói, cuối thôn, căn nhà ngói bỏ hoang kia dường như so với Diêm Vương Điện còn muốn làm cho hắn kiên kỵ hơn, bởi vì nơi đó có mẹ già, có vợ và con của sư phụ Lưu Mạnh. Nơi đó chất chứa bao nhiêu vướng bận của người đàn ông thật thà phúc hậu kia. Trần Phàm sợ phải nhìn thấy họ, bởi vì bản thân hắn không biết nên đối mặt với họ như thế nào. Nhưng 3 năm trước hắn đã phát thệ, trừ bỏ tiêu diệt huyết sắc luyện ngục báo thù cho sư phụ của mình ra, thì còn phải quay về căn nhà này, cúi đầu nhận lỗi. Bởi vì hắn biết, đã tới thời điểm cần phải đối mặt rồi, trốn tránh nhiều hơn nữa cũng không phải biện pháp, hắn không thể trốn tránh, bằng không sẽ thật có lỗi với người sư phụ 3 năm trước kia, đã từng đỡ đạn thay cho hắn mà phải chết đi. Trong bóng đêm, một thân ảnh run rẩy đi về phía cuối thôn. Theo sau, diễn cảm hoảng hốt nháy mắt biến mất, đôi chân mày gắt gao nhăn tít vào nhau, trong con ngươi tản mát ra thần sắc nghi hoặc. Bởi vì cùng những căn nhà trong thôn khác bất đồng, ngôi nhà ngói cũ nát không có thắp đèn, hơn nữa cửa ngoài đã khóa trái, dường như bên trong không có người ở. Không dám chần chừ, Trần Phàm khoác ba lô lên vai, trong ba lô có rất nhiều quà tặng. Trước lúc bước lên máy bay, Hoàng Phủ Hồng Trúc đã mua sắm rất nhiều. Bất quá đối với Trần Phàm mà nói, chiếc ba lô này tự như không có sức nặng. Khoác ba lô trên vai, Trần Phàm dứt khoát bước tới, thử gõ vào chiếc cánh cửa gỗ cũ nát. Két. Nương theo tiếng vang nhỏ, cánh cửa nhà được mở ra, thanh âm rờn rợn ở trong bóng đêm yên lặng, có vẻ phá lệ rõ ràng. Anh Oánh, là con hả? Sau khi đẩy cửa ra, trong phòng lập tức truyền ra một cái thanh âm không lớn, ngữ khí có vẻ phi thường yếu nhược. Đây là thanh âm của một bà lão. Nghe được thanh âm này, trong lòng Trần Phàm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng có chút tò mò. Dù sao hôm nay là ngày mùng 1, vì sao trong nhà chỉ có một mình Lý bà ở nhà? Mang theo tâm tình tò mò, Trần Phàm hít sâu một hơi, nhanh chân bước vào trong căn nhà ngói. Cùng lúc này, phía bên tay phải trong căn nhà ngói có ánh đèn chiếu lên. Trong phòng, một bà lão đầu tóc bạc trắng, thân mình gầy yếu xanh xao, đang dựa vào đầu giường, khó nhọc gượng dậy cố gắng bước xuống. Lý bà! Thấy ánh đèn, Trần Phàm vừa nhanh chân bước vào trong nhà vừa kinh hô lên. Không phải Anh Oánh ư? Ai thế? Trên khuôn mặt xanh xao vàng ố của bà lão toát ra một tia nghi hoặc, cắn răng bước xuống giường. Thân hình kiềm chế không được, khẽ run rẩy lên, dường như tùy thời đều sẽ gục ngã sắp xuống. Ngay sau đó, Trần Phàm đẩy cánh cửa gỗ ở gian phòng cách vách. Thân hình phong phanh của bà lão kia liền rơi vào trong mắt hắn. Ngắm nhìn bà lão ngày xưa thần tình tươi cười hiền lành, thân thể cường tráng, lúc này gầy yếu cồm nhôm giống như một khúc củi khô, thì đôi con ngươi trong mắt Trần Phàm đột nhiên phóng đại lên, cả người hung hăng run rẩy, chiếc ba lô trên vai nháy mắt đã rơi xuống đất. Anh là... Nhãn lực của bà lão dường như không còn tốt lắm, dùng sức dụi dụi mắt vài cái mới nhìn rõ trước người là Trần Phàm, nghi hoặc dò hỏi. Trần Phàm hung hăng nuốt khan một ngụm nước miếng, đôi mắt phím hồng, tiến đến nâng đỡ lão bà, dùng thanh âm run rẩy nói. Lý bà, cháu là Tiểu Phàm đây. Tiểu Phàm? Lão bà trầm ngâm suy nghĩ một phen, nhưng không có chút ấn tượng nào, tựa hồ không thể nhớ ra nổi Trần Phàm là ai. Trần Phàm dùng sức gật đầu. Vâng, cháu là Tiểu Phàm. Khoảng 5 năm trước, cháu đã cùng Lưu Thúc Thúc đến đây thăm bà quên rồi sao? Lưu Thúc Thúc? Nghe được ba chữ này, cả người bà lão bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Theo sau, dường như bà lão nhớ ra cái gì đó, thần tình kích động, cả người run rẩy không dứt nói. Cháu là Tiểu Phàm, là chiến hữu của Tiểu Mảnh, Tiểu Phàm đúng không? Dạ, đúng, là cháu đây. Trần Phàm cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm rãi đỡ bà lão ngồi xuống bên giường. Cháu thấy đấy, ta già quá nên đã hồ đồ mất rồi, lại có thể không nhận ra nổi Tiểu Phàm á. Nhưng Tiểu Phàm à, cháu đã cao lớn hơn thời gian 5 năm trước rất nhiều. Trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của bà lão hiện ra một tia vui mừng. Nhưng khi nói xong, đột nhiên bà nhớ ra chuyện gì đó, cả người lại hung hăng chấn động. Song trưởng túm lấy Trần Phàm khẩn trương hỏi han. Đúng rồi Tiểu Phàm, làm sao cháu quay về một mình thế này? Tiểu Mảnh đâu? Sao nó không quay về cùng cháu? Anh... Nghe thấy những lời này, sắc mặt của Trần Phàm nháy mắt đã trở nên tang thương giống như tờ giấy trắng, khóe mắt không kiềm chế nổi, khẽ nhảy lên vài cái, thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng đều đang khẽ run rẩy lên. Tiểu Phàm, đáp ứng ta một chuyện. Sư phụ, ngài nói đi. Sau khi ta chết, hãy hỏa táng thi thể của ta, không cần chôn ở phần mộ liệt sĩ, hãy để cho ta nằm ở Long Nha. Ngoài ra, đừng đem chuyện tình ta chết nói cho người nhà của ta. Chờ sau khi Lý bà nội vào trong quan tài, anh oán trưởng thành thì con hãy kể cho nó nghe. Đáp ứng ta. Con đáp ứng ngài, sư phụ. Ngay khi Trần Phàm muốn đem chuyện tình Lưu Mạnh chết đi kể cho bà lão nghe, thì trong đầu bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng trước khi Lưu Mạnh chết, cũng đang hồi tưởng đến lời hứa năm xưa giữa hai người. Trong lúc nhất thời, hắn há hốc miệng, cổ họng giống như bị hóc xương cá, một câu cũng không thể nói thành lời. Thông thường, những người già đối với một vài sự tình đều có lực cảm ứng mãnh liệt. Giờ khắc này bà lão nhìn thấy Trần Phàm ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, theo bản năng liền nghĩ tới chuyện chẳng lành, cả người hung hăng run rẩy vài cái, nhịp hô hấp cũng trở nên dồn dập nói. Tiểu Mảnh, nó không xảy ra chuyện gì đó chứ? Trông thấy bộ dáng này của bà lão, trong lòng của Trần Phàm nhảy dựng lên, theo sau không chút do dự giải thích. Không có, Lý bà, Lưu Thúc Thúc không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng gần đây ông ấy công tác quá bận, không thể xin nghỉ phép quay về, cho nên để cháu quay về thăm bà, dì và oánh oánh. Trần Phàm không muốn nhắc tới chuyện tình của sư phụ Lưu Mạnh thêm nữa, cũng không phải là do hắn không dám, mà hắn sợ bà lão nghe tin dữ mà xúc động, không chịu nổi đả kích thương tâm lớn đến mức này. Vì thế vừa nói dứt lời, hắn liền vội vàng trấn an. Lý bà, cháu đi rót cho bà chén nước nha. Dứt lời, Trần Phàm không dám dừng bước, vội vàng đi tới trước chiếc bàn cũ nát nằm ở phía đối diện chiếc giường, nhấc phích nước, rót nước nóng ra. Bận công tác. Bà lão ngồi ở bên giường, hai mắt vô thần lẩm bẩm nói, nhưng cảm xúc đã ổn định trở lại, nhịp thở cũng không còn gấp gáp thêm nữa. Lý bà, uống chút nước đi. Trần Phàm rót nước xong, nhận thấy nhiệt độ không quá nóng, liền trực tiếp đưa tới trước người bà lão. Bà lão không cử động, thậm chí ngay cả chân mày cũng không hề nhúc nhích. Chả biết công tác rất quan trọng, nhưng coi như công tác bận như thế nào, thì cũng phải đánh điện thoại về nhà đi chứ. Ban ngày ta mong, ban đêm ta mong, 3 năm, 5 năm, một cú điện thoại nó cũng không thèm gọi về. Bà lão nói xong lão lệ tung hoành, trên mặt mang theo biểu tình ủy khuất vô hạn. Chứng kiến một màn này, nhất thời đôi con ngươi trong mắt Trần Phàm cũng phím hồng, nước mắt chảy ra trên vành mắt. khiến cho tầm nhìn của hắn liền trở nên mơ hồ. Trong cơn hoảng hốt, hắn nhìn ra bà lão này đang tức giận đứa con trai của mình, nhưng càng nhiều hơn đó chính là tưởng nhớ. Lý bà xin chớ nóng vội, Lưu Thúc Thúc nói trải qua đoạn thời gian này, hắn nhất định sẽ quay về thăm mọi người. Trần Phàm cắn môi, không cho nước mắt chảy xuống, đồng thời cực lực khống chế tâm tình của chính mình, không cho thanh âm biến dạng nói. Đúng rồi Lý bà, dì và Oánh Oánh đâu rồi? Nguyên bản, bà lão đang nước mắt giàn giụa, vừa nghe thấy Trần Phàm hỏi như thế này, cả người liền không kiềm chế nổi, không ngừng run rẩy lên, than khóc so với lúc trước càng thêm lợi hại hơn. Nước mắt hoàn toàn nhiễm ướt trên khuôn mặt già nua của bà. Bà không trả lời, chỉ im lặng khóc, cuối cùng nhịn không được nâng tay lên che miệng, diễn cảm thống khổ cực điểm. Nhìn thấy biểu hiện khác thường của bà lão, Trần Phàm trong lòng không khỏi bộp chộp. Vừa nãy khi đến trước căn nhà ngói, thấy bên trong không phát ra ánh đèn, thì đã cảm thấy phi thường quái lạ. Sau đó phát hiện ra bà lão đang ở trong nhà, nên nghi ngờ mới dần dần biến mất. Tại hắn xem ra, vợ con sư phụ Lưu Mạnh không có ở trong nhà, hơn phân nửa là hai người đã quay trở về nhà bên ngoài. Dù sao ngày mùng 1 đầu năm quay về bên nhà ngoại, chúc Tết mẹ đẻ cũng đã trở thành tập quán của nhiều địa phương. Vốn Trần Phàm nhắc đến hai người này chính là muốn đánh lạc hướng, chuyển sang chủ đề khác, không muốn lão bà chất vấn thêm chuyện tình về Lưu Mạnh, cố gắng để cho cảm xúc của bà lão bình ổn xuống. Nhưng hiện giờ, nhìn thấy cảm xúc của bà lão chẳng những không ổn định, tương phản diễn cảm so với lúc trước càng thêm bi thương hơn, trực giác nói cho Trần Phàm biết vợ con của sư phụ Lưu Mạnh nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Lý bà, dì và Oánh Oánh đi đâu rồi? Trong lòng xuất hiện suy nghĩ này, cho nên Trần Phàm không dám chần chừ mà nhanh chóng tiến lên dò hỏi. Giờ khắc này, ngay cả chính bản thân hắn đều không có phát hiện ra, trong ngữ khí của hắn đã tràn ngập lo lắng sâu nặng. Vừa nghe thấy câu hỏi của Trần Phàm, bà lão cuối cùng đã ngừng khóc, bà không lau nước mắt trên khuôn mặt đi mà thở dài một hơi, hai mắt trống rỗng vô thần, diễn cảm đờ đẫn nhẹ nhàng nói: "Đi rồi, đều đi rồi." "Đi rồi ư?" Nghe thấy hai chữ này, Trần Phàm giống như bị điện giật, toàn chân thân cứng ngắc, theo bản năng dò hỏi: "Lý bà, hai người nọ đi đâu vậy?" "Ai không biết." Lão bà khẽ thở dài nói, diễn cảm thống khổ cực điểm, lão lệ theo trong vành mắt tiếp tục chảy ra. "Không biết ư?" Trần Phàm diễn cảm cuồng biến. Lão bà khẽ cắn răng, khẽ gật đầu nói: "Mẹ Oanh Oánh 2 năm trước đã bỏ đi rồi. Từ ngày ấy tới giờ liền không quay về cái nhà này nữa, không biết nó đang ở chỗ nào." "Đã đi từ 2 năm trước. Nghe thấy bà lão nói như thế, Trần Phàm không khỏi choáng váng đầu óc. Hắn trợn trừng mắt lên, trên mặt mang theo biểu tình không dám tưởng tượng. Giờ khắc này, thậm chí hắn còn hoài nghi có phải lỗ tai mình đã xảy ra vấn đề gì rồi hay không. "Về phần Oánh Oánh hả? Tối qua nó vẫn còn ở nhà, nhưng lúc chịu đi ra ngoài rồi. Nói là vào trong thành phố tìm bạn học mượn chút tiền, mua thuốc và đồ ăn rồi sẽ quay về. Kết quả đến bây giờ còn chưa thấy nó quay về đây." Bà lão nói xong, trong con người toát ra biểu tình lo lắng. "Vay tiền mua thuốc và đồ ăn?" Dù là Trần Phàm đang bị những biến cố lúc trước làm cho chết lặng, nhưng sau khi nghe bà lão nói ra những lời này xong, lại hoảng sợ ngay người thêm một lần nữa. Bởi vì khoảng thời gian Lưu Mạnh còn sống, mỗi tháng Lưu Mạnh đều chia tiền lương ra, đem gửi về nhà. Trần Phàm cũng muốn gửi, nhưng Lưu Mạnh không cho, vì thế mỗi lần Trần Phàm đều gửi trộm, không để cho Lưu Mạnh phát hiện ra. Sau khi Lưu Mạnh chết, được bồi thường tiền hy sinh vì nhiệm vụ, Trần Phàm không dám gửi về nhà Lưu Mạnh hết một lần duy nhất mà vẫn thường làm giống như ngày trước, nhưng mỗi tháng đều gửi tiền nhiều hơn gấp 3 lần bình thường. Bởi vì Trần Phàm sợ gửi qua đường bưu điện sẽ làm cho người nhà Lưu Mạnh phát hiện ra điều bất thường. Trừ bao nhiêu đó ra, Trần Phàm còn tài khoản $100,000 ở ngân hàng Thụy Sĩ. 100,000 này hắn lấy được sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt huyết sắc luyện ngục. Hắn đang chuẩn bị đem khoản tiền này giao cho Oánh Oánh. Hiện giờ, nghe bà lão nói Lưu Oánh Oánh phải đi ra ngoài vay tiền mua thuốc và thức ăn. Điều này làm cho Trần Phàm có chút không dám tin, bởi vì mỗi tháng hắn đều gửi 1 vạn đồng tiền về nhà Lưu Mạnh. Khoản tiền này cũng đủ cho cả nhà chi tiêu. Không tin, đồng thời Trần Phàm cũng biết bà lão sẽ không lừa gạt mình,